Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 18, Chấn Kinh. Aguirre tan học, đô, cầu tiến á, cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến. Á, BBC sướng ngôn viên Eddie Gray hưng phấn nhảy dựng lên, quơ nắm đấm của mình. Gia nhập vào hưng phấn Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá quần chúng. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Điên cuồng gieo hò. Lúc này bọn hắn thật là quá kích động. Quá hưng phấn. Vừa mới nói Alexander Pato trạng thái không tệ. Alexander Pato cái này lấy được dẫn bóng. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 3 phút. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Tiến công chớp nhoáng. Leeds United đội tại tranh tài vừa lúc bắt đầu liền phát động tiến công chớp nhoáng. Công phá Atletico Madrid đội cầu môn. Từ Alexander Pato lấy được dẫn bóng. Nói đến, cái này đồng thời vẫn có chút ngoài ý muốn thành phần ở bên trong. Tranh tài sau khi bắt đầu, Atletico Madrid là xuất ra đầu tiên kéo cầu. Atletico Madrid đội có lẽ là muốn đoạt bắt đầu. Trực tiếp phát động tiến công chớp nhoáng. Đáng tiếc trong bọn họ trận Camacho nghiêng truyền xa hơi cho lớn một điểm. Vừa đường cấp tốc trước chen vào Luis Tư Garcia không có lấy đến bóng đá. Bóng đá bay thẳng ra đường biên. Cầu thủ đổi chủ, đi tới Leeds United đội bên này. Cái này cũng tuyên cáo Atletico Madrid đội phát động tiến công chớp nhoáng kế hoạch thất bại. Lấy được banh quyền về sau. Leeds United đội nhìn như là tại trung hậu trận khống chế bóng đá chuyển ngược lại bóng đá. Là một chút cũng không có trước ép ra hỏa là. Atletico Madrid đội cũng không có tùy tiện tuyến đầu. Không có mắc lừa. Dù sao Aguirre chiến thuật vẫn là phòng thủ phản kích làm chủ. Tiến công chớp nhoáng không thành công. Bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu phòng thủ. Căn bản cũng không có bị Leeds United đội dẫn dụ đập ra đi. Mắt thấy Atletico Madrid người thanh danh tốt đẹp a mắc lừa. Giữa trận Yaya Toure thấy được trước chen vào Alexander Pato. Hắn lập tức một cước truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá đưa cho trước chen vào Alexander Pato. Yaya Toure cái này truyền xa cầu đúng là truyền đi rất không tệ. Nhưng là, đường dây này đường cũng không phải là tốt nhất. Bởi vì đường dây này trên đường có Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ Thomas Ufalusi. Thế nhưng là bóng đá đang bay đến Thomas Ufalusi bên người thời điểm. Đột nhiên có cái cấp tốc hạ xuống. Bóng đá đập vào thể diện lập tức bắn ngược. Từ hắn nâng lên chặn đường trên đùi bay đi. Bay thẳng hướng phía sau hắn. Lọt. Thomas Ufalusi xuất hiện trọng đại sai lầm. Hắn để lọt cầu. Thomas Ufalusi thân thể cũng là đã mất đi cân bằng lập tức té lăn quay sân bóng bên trong. Hiện trường Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa cho phát sợ. Sắc mặt trắng bệch, Alexander Pato cũng không nghĩ tới Thomas Ufalusi sẽ để lọt cầu. Hắn lúc đầu đều dừng, nhìn thấy bóng đá bay ra ngoài. Alexander Pato thứ hai phản ứng nhanh vô cùng. Lập tức ra tốc trước chen vào. Mà lại nơi này khoảng cách thủ môn vị trí còn có khoảng cách nhất định. Thủ môn Arango căn bản là không kịp xuất kích đụng phải bóng đá. Bất quá Arango vẫn là vọt ra. Hắn lao ra thứ nhất là cho Alexander Pato thực hiện áp lực tâm lý. Mà tới là mở rộng phòng thủ diện tích. Gắt gao phong bế cầu môn tiến góc. Không cho Alexander Pato cơ hội. Mắt thấy Arango cấp tốc vọt ra, đuổi kịp bóng đá Alexander Pato nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Trực tiếp tới một cái chọn bắn, bóng đá liền vượt qua đập ra tới Arango đỉnh đầu, rơi vào phía sau hắn cầu môn. 1-0, Leeds United đội sân khách lấy được dẫn trước. Cái này dẫn bóng là tới tương đối buông lỏng, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đầy 3 phút. Leeds United đội liền nương tựa theo một lần vận khí cầu. Lấy được một cái dẫn bóng. Xem ra hôm nay Leeds United là muốn thua cũng khó khăn a. Trận banh này đúng là có chút vận khí. Thomas Ufalusi xuất hiện không nên có cấp thấp sai lầm. Có lẽ là bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu, Thomas Uifaluzi còn không có tiến vào trạng thái đi. Đường xa mà đến Leeds United, fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng kêu gào, kích động hoan hô. Dẫn bóng Pato cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hắn lập tức quay người, xông về bên sân, sau đó tới một cái siêu cấp trượt quỳ. Oa nha, Pato, dẫn bóng chính là Alexander Pato. Hắn gần nhất trạng thái thật là quá tốt rồi. Chủ yếu hơn chính là hắn cùng Diego Milito hai người cộng tác giỏi phi thường. Ta nhìn Edinson Cavani trở về sau, cũng chỉ có ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Eddie Gray nói như thế. Mark Lawrenson mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng là không chỗ ở gật đầu. Pato ra hỏa này thật là trạng thái vô cùng xuất sắc, mà lại thực lực cũng là rất không tệ. Hiện tại cùng Diego Milito hai người phối hợp đến cực kỳ tốt. Do tầm thường là sẽ không dễ dàng chia rẽ bọn hắn. Leeds United người là đang điên cuồng chúc mừng. Atletico Madrid đám cầu thủ thì là có chút được vòng. Cái này đột nhiên mất bóng là để bọn hắn có chút chưa kịp phản ứng. Trận đấu này vừa mới bắt đầu A liền ném cầu. Vì cái gì? Đúng vậy, Atletico Madrid đội đám cầu thủ đều không rõ ràng trận banh này làm sao lại ném đây. Thomas Uifaluzi sắc mặt vô cùng khó coi. Trận banh này trách nhiệm toàn bộ đều tại hắn nơi này. Là hắn hoảng hốt, hắn không có tiến vào tranh tài trạng thái, đưa đến trận đấu này sai lầm. Thomas Uifaluzi là hướng các đội hữu biểu thị áy náy. Trận banh này xong tất cả đều là của hắn nồi. Bên sân, Aguirre trong lòng là tràn đầy lửa giận. Nghề này tranh tài làm sao làm thành bộ dáng này. Tranh tài vừa mới ngay từ đầu liền để đối thủ lấy được dẫn bóng. Trận đấu này còn thế nào đá? Đúng vậy a, tranh tài vừa mới ngay từ đầu liền ném cầu. Bọn hắn Atletico Madrid còn thế nào phòng thủ phản kích? Nếu như Atletico Madrid không công ra đi, lấy Leeds United đội nước tiểu tính chất, bọn hắn thật đúng là có thể là co đầu rút cổ nguyên một trận đấu. Sau đó Atletico Madrid thất bại, Aguirre không khỏi quay đầu liếc một cái đội khách huấn luyện viên Tịch. Do là an an ổn ổn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm. Aguirre không chỗ ở lắc đầu, rất bình thường. Hiển nhiên Leeds United người là đã quyết định chủ ý. Aguirre là nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn, càng nhanh làm ra lựa chọn đối với bọn hắn càng có lợi. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, cho nên Aguirre lập tức đi vào bên sân, ra hiệu Atletico Madrid đội công ra đi. Hiện tại bọn hắn Atletico Madrid đội không phải người phòng thủ, mà là công thành người. Atletico Madrid đội đám cầu thủ là nhao nhao sững sờ. Không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng vậy mà nhanh như vậy làm ra quyết định. Xem ra lần này Aguirre là thật nảy sinh ác độc a. Atletico Madrid đội đám cầu thủ lập tức lấy lại tinh thần, chuẩn bị điên cuồng tiến công. Mà vừa lúc này, Calderon sân bóng nhìn trên đài truyền đến thanh âm như vậy. Tan học, Aguirre tan học, Aguirre xéo đi. Đúng vậy, ở thời điểm này, Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá phản bội. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá lại vào lúc này liền hô to Aguirre tan lớp. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nói thật, do đều là có chút mơ hồ. Lúc này mới cái nào đến đâu con a? Cái này muốn để Aguirre tan lớp. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Aguirre sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hai mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là hỏa hoa. Nói thật, mình tại Atletico Madrid đội chấp giáo thành tích phi thường không tệ. Vì cái gì ta Aguirre phải bị đãi ngộ như vậy? Vì cái gì? Đúng vậy, chính Aguirre đều nghĩ không rõ lắm. Nghĩ mãi mà không rõ. Aguirre sắc mặt phi thường khó coi phất tay ra hiệu. Tiến công, đều cho lão tử công đi lên. Làm chết Leeds United đội. Sau đó Aguirre là quay người về tới huấn luyện viên trên ghế. Sắc mặt vô cùng khó coi, phảng phất là muốn âm trầm đến chảy ra nước đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Thậm chí còn có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đi theo Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hát vang. Aguirre tan học, Aguirre xéo đi, Aguirre đi chết đi. Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không ngại loạn. Tiếp tục châm củi thêm đỏ, để lửa này thiêu đến vượng hơn một chút. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Atletico Madrid đội là phát động một lần tiến công. Vừa đường Luis Tư Garcia là dẫn bóng đột phá. Gia hỏa này là tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực qua, là hết sức quen thuộc giải ngoại hạng Anh đấu pháp. Hắn cũng là cùng Leeds United đội giao thủ qua, cho nên đối với Leeds United đội đấu pháp cũng là tương đối quen thuộc. Cho nên tại trận đấu này bên trong, hắn là biểu hiện được rất không tệ. Tây Ban Nha sướng ngôn viên cũng là công bố, trận đấu này thắng bại mấu chốt chính là tại Luis Garcia trên thân. Luis Garcia qua rơi mất đường biên Gareth Bale, sau đó đột nhiên một cước xuyên qua, đem bóng đá đưa đến trung lộ Camacho dưới chân. Camacho là không có dính cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá là lăn đến Pongo dưới chân. Pongo nhận banh về sau liên tục giả thoáng, làm bộ là muốn quay người. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Đường biên Luis Tư Garcia đi lên, chuẩn bị nhận banh mà đi. Trực tiếp liền bị xông lên Patrick Evra dùng bả vai đụng bay ra ngoài. Luis Garcia bay thẳng ra đường biên, rơi rất đau. Hiện trường Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá không làm. Điên cuồng mắng Patrick Evra. Đến từ Đan Mạch trọng tài chính Larsson trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi, phán cho Atletico Madrid đội một cái trước trận tới gần đường biên vị trí đá phạt. Trọng tài tiên sinh, ta không có phạm lỗi. Đây là hợp lý va chạm. Hợp lý va chạm. Vừa nói, Evra còn một bên vỗ bờ vai của mình, đồng thời công bố cánh tay của mình là một mực kẹp chặt. Trên tay căn bản cũng không có phát lực. Đây là hợp lý va chạm. Trọng tài chính Larsson trực tiếp phất tay ra hiệu Patrick Evra không cần nói, tranh thủ thời gian lui về. Patrick Evra vô cùng tức giận. Cái này va chạm tại giải ngoại hạng Anh bên trong phi thường phổ biến. Cái này hoàn toàn là hợp lý a. Thế nhưng là đi vào Champions League trong trận đấu, trọng tài chính vậy mà thổi phạt phạm lỗi. Xem ra cái này xử phạt tiêu chuẩn cùng giải ngoại hạng Anh vẫn là rất bình thường không giống. Kỳ thật, Patrick Evra đây đúng là hợp lý va chạm. Chẳng qua là cường độ quá lớn, đem người đụng bay, đây đều là động tác nguy hiểm. Trọng tài chính Larsson thổi phạt phạm lỗi cũng là có đạo lý. Hiện tại là trọng tài chính lớn nhất, Patrick Evra cũng không có quá nhiều nói chuyện, đi thẳng về sắp xếp bức tường người đi. Cái này đá phạt vị trí là rất bình thường lệch, đều tại đường biên phụ cận, trực tiếp sút gôn cơ bản không có cái uy hiếp gì. Nhưng là nếu như bọn hắn là đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, để đám cầu thủ đoạt điểm công cánh cửa, cái này uy hiếp vẫn là thật lớn. Ngay lúc này, trọng tài chính Larsson một tiếng còi vang, vừa đường Luis Tư Garcia cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Sau điểm, bóng đá bay về phía sau điểm. Nguy hiểm, Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm thét. Sau điểm Thomas Ufalusi cao cao nhảy lên, nghênh cầu hung hăng một đầu, tới một cái đầu cầu công cánh cửa. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn sau bên trên góc. Hiện trường tất cả Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bọn hắn là cảm giác được trái tim của bọn hắn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Thân thể là dũng động vô tận nhiệt huyết, phảng phất liền muốn xông ra thân thể của bọn họ phun ra đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.